theo truyền thống từ thời cổ xưa cũng như trong Phật giáo Nguyên Thủy thì 1 tháng 4 ngày hoặc 8 ngày thì mọi người tới. Và trong khóa thiền của chúng ta thì luôn luôn giữ 8 giới, nhưng mà thường chúng ta thọ lại để làm giới trong sạch. Và chư Tăng hôm nay cũng là ngày tụng giới. Hồi chiều thì chưa cái phần yết ma sám hối với nhau. Thì trước khi thọ giới thì chúng ta cũng nên sám hối để tránh khỏi các cái lỗi lầm mà mình đã vô tình hay cố ý phạm phải. Thì trước khi thọ giới thì đại chúng thì chúng ta cùng sám hối. Thì con xin đọc trước, mọi người có thể đọc theo. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng, Đức Tăng Bảo cao thượng, đến cha mẹ thầy tổ cùng tất cả chúng sanh, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sa Đức, Sa Đức, Sa Đức. Các đại chúng, con sẽ xin phần giới 10 giới trước, rồi sau đó mọi chúng đại chúng cư sĩ sẽ xin giới sau ạ. So, we should lead it for them. Dạ, xin mọi người đọc theo phần 8 giới ạ. Mọi người cùng đọc ạ. Aham Bante, mọi người cùng đọc luôn ạ. Được được không? Tisarane na saha athanga sam uposatha silam dhammam yacchami anukaham katava silam detha me bante dutiyampi aham bante tisarane na saha athanga samanam gatam uposatha silam dhammam yacchami anukaham katava silam detha me bante tatiyampi aham bante tisarane na saha athanga samanam gatam uposatha silam dhammam yacchami anukaham katava silam detha me bante Yamahamadami Dhammadetta Amabhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tudiyambi Buddham saranam gacchami. Dutiyambi Buddham saranam gacchami. Dutiyambi Dhammam saranam gacchami. Dutiyambi Dhammam saranam gacchami. Dutiyambi Sangham saranam gacchami. Dutiyambi Sangham saranam gacchami. Tadiyambi Buddham saranam gacchami. Tadiyambi Buddham saranam gacchami. Tadiyambi Dhammam saranam gacchami. Tadiyambi Sangham saranam gacchami. Tadiyambi Sangham saranam gacchami. Tatiyambi Sangham saranam gacchami. Tisrana gamanam paribhunam. Amma bhante. Panadi bhada viramani sekabhadan samadhiyami. Panadi bhada viramani sekabhadan samadhiyami. Adina dana viramani sekabhadan samadhiyami. Adinadana viramani sikhabadam samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikhabadam samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikhabadam samadhiyami. Musavada viramani sikhabadam samadhiyami. Musavada viramani sikhabadam samadhiyami. Sura miriya majjhapamadatthana viramani sikhabadam samadhiyami. Sura miriya majjhapamadatthana viramani sikhabadam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikhabadam samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikhabadam samadhiyami. Naja. Naja. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Visuka. Visuka. Dasana viramani sikhabadam samadhiyami. Dasana viramani sikhabadam samadhiyami. Malakanda. Malaganda. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusanatana viramani sikhabadam samadhiyami. Vibhusanatana viramani sikhabadam samadhiyami. Ujjasayana mahasayana viramani sikhabadam samadhiyami. Ujjasayana mahasayana viramani sikhabadam samadhiyami. Jata rupa. Jata rupa. Phosyali. Dạ, chỉ mình con hả? Jata rupa. Jata rupa. Rajada. Rajata. Padegahana. Padegahana. Viramani sikhabadam samadhiyami. Viramani sikhabadam samadhiyami. For all. Mọi người cùng đọc ạ. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me silam. Idam me silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Tisranena saha. Dasa babija silam. Atenga samana kadam bostra silam. Dhamman sarukanga doa abamadhi na sambadita. Amma bante sadhu, sadhu, sadhu. So, yesterday, we were taught, we have taught the meaning of arahant. Tối hôm qua chúng ta đã nói về ân đức Phật, ý nghĩa của chữ arahant. So today we were talking about sammasambuddho. Hôm nay chúng ta sẽ học về chữ sammasambuddho. Idibbi so bhagava sammasambuddho. Ti piso bhagava sammasambuddho. So so bhagava, that blessed one, sammasambuddho is called sammasambuddho. Idibbi. This because of this and that cause, reason. Because of this and that reason. Sobhagava là Đức Thế Tôn ấy được gọi là hay là có danh hiệu là Sammasambuddho là chánh biến tri. Itipi là do bởi. After explanation of Sammasambuddho only will be clear itipi. What reason? Và chỉ sau khi giải thích về cái chữ Sammasambuddho thì cái vì lý do ETP nó sẽ rõ ràng hơn. So Sammasambuddho is three words are joining. Samma one sambuddho. Sammasambuddho nó có ba chữ cùng hợp lại với nhau. Đó là chữ thứ nhất Samma, chữ hai là Sam và chữ thứ ba là Buddho. Samma is a well. Samma nó là tốt, là chánh. Sam is a by himself. Chữ Sam, bản chất nguyên của chữ Sam là tự mình. Buddho is a who know. Who know well by himself. Buddha là người biết, tức là người tự mình biết một cách tốt đẹp, biết cái biết tốt. So know what for noble truth. So the Buddha is a who, the one who know for noble truths well by himself. Và có thể dịch là tốt hay rõ ha. Tự mình biết như vậy, biết cái gì? Đức Phật là người biết tứ chánh đế, tứ diệu đế. Và tự ngài biết tứ diệu đế một cách rõ ràng. What is the meaning of sama? Well. Well means you know dukkha saccha as a dukkha saccha. In the same way, Samudaya Saccha as a Samudaya Saccha, Magga Saccha as a Magga Saccha, Nirodha Saccha as a Nirodha Saccha. That means knowing well, knowing correctly. Và chữ Samma là tốt, đẹp, là rõ, là đúng đắn, là chân chính. Vậy tự mình biết một cách rõ ràng, đúng đắn, chân chính cái gì? Đó là Đức Phật biết sự thật về khổ một cách chân chính như nó là, Ngài biết sự thật về nguyên nhân hay nguồn gốc của khổ một cách đúng đắn chân chính như nó là. Ngài biết về sự thật khổ có thể diệt một cách đúng đắn chân chính như nó là, và Ngài biết sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ một cách đúng đắn chân chính. So how do you know dukkha saccha? I say what? Và làm sao các bạn biết về sự thật về khổ, nó là cái gì? How do you think about your body? I say dukkha or I say sukha? Và các bạn nghĩ về cái thân của mình như là một cái sự khổ hay là một sự lạc, một sự sung sướng? So, as a subha or as a asubha? Các bạn nghĩ về thân mình là đẹp đẽ hay là bất tịnh? So, correctly knowing, we call it samma. Và biết một cách đúng đắn thì chúng ta gọi là samma. Science by himself, without a teacher. He knows four noble truths without a teacher. Và chữ sam là tự mình, mà Ngài biết, một tự mình biết mà không có thầy chỉ dạy. So only two bhāsa can know by themselves. One is a Buddha, one is a Paccika Buddha. Và chỉ có hai hạng người có thể tự mình giác ngộ, đó chính là Đức Phật toàn giác, đó là, và Đức Phật độc giác. So the other people are without listening in Dhamma cannot know their self. Và những hạng người còn lại, những hạng chúng sanh còn lại thì không thể tự mình biết được, trừ phi được nghe giáo pháp. Even in Banisariputta, who is the most knowledgeable person, need to listen short talk. Và ngay cả Ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ thanh văn đệ tử của Đức Phật, Ngài là đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà Ngài cũng cần phải nghe một câu kệ ngắn thì mới có thể giác ngộ được. So now we know what Samma Sambuddho. So it be so Bhagava. Sammasambuddho. So Bhagava, that blessed one, Sammasambuddho is Sammasambuddho. It be because of knowing well by himself. Và như vậy cái chữ So Bhagava là Đức Thế Tôn ấy. Sammasambuddho là cái chánh biến tri mình vừa mới giải thích. Và Đức Phật ấy được gọi là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là, hay được gọi là chánh biến tri, tức là bởi vì Ngài là bậc tự mình giác ngộ. So after that, Vajja Charana Sampanno, we already explained about that. Itibi So Bhagava, Vajja Charana Sampanno, So Bhagava, that blessed one, Vajja Charana Sampanno is Vajja Charana Sambanna. It be because of completed with knowledge and conduct, knowledge and practicing. Và cái danh hiệu hay cái ân đức tiếp theo đó là Vajja Charana, là minh hạnh túc. Và hôm trước mình đã có học về cái ân đức này rồi ha. Thì như vậy Itipiso Bhagava Vajja Charana Sampanno, tức là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là minh hạnh túc bởi vì Ngài được trang bị hay được bồi bổ đầy đủ có minh và hạnh. So after that Sukhato. We will explain Sukhato. Sukhato is two words are joining. Su and Gata. Gato. Và tiếp theo, cái ân đức tiếp theo là Sukhato. Là chữ này gồm có hai chữ gộp lại là chữ Su và chữ Gata. Su is graceful, pure, no fault. chữ su grateful. Graceful. Graceful. Pure, no fault. Graceful is like a beautiful manner. Something. Should develop and beautiful. Chữ su là tốt đẹp, là thiện lành, là đẹp đẽ. Không no fault mình, no fault. Beautiful and graceful means no fault. Và không có lỗi lầm. So Gata is going. Và Gata là đi, đi. So the Buddha is the one who go, who goes beautifully, who has beautiful going, who go beautifully, gracefully. So who go gracefully is without attachment. Như vậy, chữ Sugata này có nghĩa rằng Đức Phật là một người đi, đã đi một cách tốt đẹp, thiện lành, không có lỗi lầm, tức là đi mà không có sự dính mắc. Go to where? Go to Nirvana, safety place. So the Buddha is the one who go to safety place gracefully. Và đi đâu? Đó chính là đi đến Niết Bàn. Niết Bàn là một nơi an toàn, nơi không có khổ đau. Và Đức Phật đã đi đến đó một cách đẹp đẽ, một cách thiện lành. So, who go gracefully? What is gracefully? Without attachment, without being stuck on anything. Và đi một cách đẹp đẽ, khéo léo, là đi mà không có sự dính mắc, có sự vướng víu. So, another one, another meaning, su, kada, the same, joining. Su is a good place. Su is a good place. Kada is a goal. Who go to good place? What is a good place? Amanda Nibbana, deathless Nibbana. Và cũng chữ su và gata này nó có một cái nghĩa khác, đó là su là tốt đẹp, và gata là đi. Đức Phật là người đã đi đến nơi tốt đẹp. Như vậy tốt đẹp đó là gì? Đó là chính là Niết Bàn, nơi bất tử. So next definition, the same, su and gata joining. Một cái định nghĩa tiếp theo cũng phân chia thành hai từ như vậy, su và gata. Su is well, gata is gata and gato, those are the same. So su is well, gato is who go, who go, who goes well. Và su là cũng là tốt, là lành, gato hay gata thì cũng là một chữ ha, là cũng là đi, lại người đi một cách tốt lành. So who go well? What is well? Well means he practice vipassana, got a sotapatti mega, at that time destroy defilements, wrong view and doubt. Next step, sakadagami mega he got. Next step, nagami mega he got. So destroying anger, sensuality, attachment to sensuality, continue practicing, got arahatship. So destroying all defilements. So who go well means defilements he destroyed never happen again. So, if you go somewhere, for example, you dispel something, but next if arise the next time, that is not so going well. So whatever defilements he destroyed, without happening again, he can go. That means who go well. Và người đã đi một cách tốt lành, tốt đẹp hay là khéo léo. Chữ tiếng Hán Việt dịch là thiện thệ ha. Chữ thiện cũng là khéo, là lành. Và đi như thế nào là khéo, là lành, tốt đẹp? Đó là Ngài đã thực hành thiền Vipassana và đã chứng đắc các cái đạo quả Tu Đà Hoàng, đã hoàn toàn bứng gốc được các cái phiền não nhiễm ô, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Tiếp theo, Ngài đã thực hành và chứng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, là giảm giảm yếu các cái phiền não còn lại, và chứng đắc đạo quả Anaham, Anagami, và hoàn toàn bứt gốc cái tham dục và cái sân hận, và tiếp theo chứng đắc đạo quả A-la-hán thì tất cả những phiền não đều được bứng gốc hết, không còn dư sót. Như vậy những người đi một cách khéo léo, tốt đẹp, lành thiện, tức là đã diệt hết tất cả phiền não, và những phiền não này không bao giờ khởi lại nữa. So how about you, Anambana? Are you going well? Và thiền niệm hơi thở của các bạn như thế nào? Các bạn có đang đi tốt hay không? This session is good. The next session, painful or sleepy like that. Thời thiền này thì tốt, nhưng thời thiền sau thì là đau nhức hay là buồn ngủ. So it is not going well. Và nếu như vậy thì không phải là đang đi tốt. So we shall go next divination. Next divination is Sugata is coming from Su-a-gata. Originally Su-a-gata, but Adispia. So Su is well, Agata is who come instead of go, who come. Who are coming well, who comes well. Và một cái cách định nghĩa nữa là chữ Sugato nó do hai chữ Su và Agata ghép lại, bởi vì cho nó hai nguyên âm cùng nhau cho nên chữ A biến mất thành, nhưng mà bản từ gốc đó, nó là Su Agata. Và chữ Su vẫn là tốt, là đẹp, là thiện, và cái Agata là người đi đến, tức là không phải như là người đi nữa. Không phải đi nữa mà là người đến. Một người đến một cách tốt đẹp, lành thiện. So, who comes well means from the Dipankara Buddha until become Buddha. So, how he come this way is fulfilling 10 kinds of parami, doing a benefit for the beings. He comes. So because of this, who comes well? Another is without falling down two-edged. Two-edged means, one is Sasada Deity. Sasada Deity is eternalism, a kind of wrong view. Eternalism. After eternalism is having a soul, although people die, the soul will not die. Changing another body, like that. That is eternalism. So, another one is Ojeda Deity, Annihilism. Annihilationism, maybe. Ojeda Deity is after this life, everything cut off. No more next life. So, that is a one wrong view. So, without falling down, Sasada Deity and Ojeda Deity, he come to be Buddha. Another one is Kama Sukhanika Nuyoga, Adakilamata Nuyoga. You may know in the Dhammacakkappavattana Sutta. Kama Sukhanika Nuyoka is a practicing into enjoying sensuality. That is a dhamma like that, such a view. So Atakilamata Nuyoka is harming own self, like sleeping on a thorn, burning with the fire like that. So those are practicing. Those are two-edged. So without falling down, two-edged becomes. Two-edged means one is a true wrong view, one is a kamasukhanika nuyoka and adakilamata nuyoka. So from the Divinga Buddha until become Buddha, he comes in this way. So because of this, he is the one who comes well. À, như vậy Đức Thế Tôn là người đã đi đến một cách tốt lành. À, như vậy người từ đâu đến? Đó là từ thời Đức Phật Dipankara, Phật Nhiên Đăng. Ngài là một vị Bồ Tát và đã phát nguyện thành Phật và trải qua suốt một thời gian dài từ thời đó cho đến khi mà Ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác thì rất là lâu dài, và Ngài đã bồi bổ các cái ba la mật vì lợi ích của chúng sanh. Như vậy Ngài đã đi đến từ thời đó cho đến bây giờ một cách tốt lành. Và tốt lành như thế nào? Đó là Ngài đã không bị rơi vào hai cực đoan. Hai cực đoan này nó gồm có hai. Thứ nhất là không bị rơi vào thường kiến và rơi vào đoạn kiến. Thường kiến chính là cái tà kiến, tức là cái hiểu biết, quan điểm sai lầm cho rằng có một linh hồn thường hằng. Sau khi cái đời này chết đi thì có một cái linh hồn đi tái sanh vào đời sau, và đời sau nữa thì mãi mãi là một linh hồn duy nhất. Đó là một cái gọi là thường kiến, cho rằng có một cái gì đó thường hằng, có một cái linh hồn thường hằng. Và Ngài không bị rơi vào cực đoan của đoạn kiến. Đoạn kiến cho rằng là sau đời này là chết là chấm dứt hẳn, không còn cái gì khác, chết là hết. Như vậy đây là một cái loại hiểu biết sai lầm gọi là tà kiến. Và Ngài cũng không bị rơi vào cái hai cái cực đoan, tức là ép sát khổ hạnh và cực đoan hưởng thụ ngũ dục, thực hành để mà hưởng thụ cái sự dục lạc của các cái giác quan. Như vậy Ngài đã đến một cách tốt lành, không bị rơi vào hai cực đoan này. So next definition, Sukhato. Sukhato is coming in from Su-a-gata. Gata is it, instead of T-A, D-A. D-A. So from gata change to gata. Và một cái định nghĩa tiếp theo do hai chữ hợp thành chữ su và gada, tức là hồi nãy là gata ha, bây giờ đổi thành chữ a g a d d a gada. Su is a well, gada is a who speaks. So the Buddha is the one who speaks well. Và su là tốt lành và gada là người nói. Như vậy Đức Phật là người nói những điều tốt lành. If you want to speak well, you need to reflect this quality. Nếu mà các bạn muốn nói hay á thì các bạn phải quán tưởng cái ân đức này. What is his speaking way? Và cái cách nói của Đức Phật thì như thế nào? So, there is six words, six saying. Và có cái sáu cái cách nói. Correct, beneficial. Nói đúng và nói other people lợi ích. May like, that is the one. Và người khác thích nghe. Người khác thích nghe thì đây là một cách nói. Number two, correct, beneficial, the listener may not like. Và cách nói thứ hai là nói đúng, nói những điều có lợi ích nhưng người nghe có thể không thích. Number three, correct. Ba. No beneficial. Đúng, không lợi ích. The listener may like. Nhưng người nghe có thể thích. Correct. No beneficial. The listener may not like. That's it. Repeat, Bante. Just repeat the third one. Third one? Yes. Đúng không lợi ích nhưng người nghe có thể thích. Đó là cách thứ ba ha. Correct. No beneficial. Đúng không lợi ích. Listener may like. That is the third. The third. Third. Yes, we already. Fourth. Fourth is correct. Bốn. No beneficial. Đúng không lợi ích. The listener may not like. Và người nghe không thích. So, number five. Incorrect. Và thứ năm là không đúng. No beneficial. Không lợi ích. The listener may like. Và người nghe có thể thích. Incorrect. No beneficial. The listener may not like. Và cái thứ sáu, number six. Yes. Không đúng, không lợi ích và người nghe cũng không thích. So all are six speech. Và có sáu cách nói. So among six speech, only two the Buddha speak. Và trong sáu cái cách nói này thì Đức Phật chỉ nói hai cách. Correct, beneficial. Other people may like, may not like. Đó là cách thứ nhất và cách thứ hai, đó là đúng, có lợi ích và người nghe thì thích nghe, và những điều đúng, những điều có lợi ích, người nghe có thể không thích. These are two words, two speech only the Buddha may speak, the Buddha speech. Và Đức Phật ngài chỉ nói trong phạm vi hai cái cách này. So it is also knowing and timely. Và, his speech, his speak. Và nếu như vậy thì ngài nói đúng thời. So although it is correct, beneficial, although other people like, so should not say unlimited speech. Như vậy mặc dù điều đó đúng, điều đó lợi ích, người khác thích nghe, nhưng mà không nên nói một cách vô cùng, một cách bất tận. If you want to speak well, you should check your speech before saying. Nếu mà các bạn muốn nói hay, nói đúng thì nên kiểm tra cái cách nói của mình. Is it correct or not? Nó có đúng hay không? Is it beneficial or not? Nó có lợi ích hay không? Yeah. For the Buddha not care other people. Listener may like, may not like, not care. If it is beneficial, the Buddha may speak. But for the normal people, if the listener doesn't like, may need to be careful because we don't have much power. Và đối với Đức Phật, ngài không có thực sự là quan tâm đến người khác có thích nghe hay không. Nếu mà nó thực sự lợi ích cho họ thì ngài vẫn nói. Nhưng đối với người thường á, thì nếu mà người khác không thích nghe á, thì cũng cần phải cẩn thận, bởi vì chúng ta không có nhiều cái uy lực như Đức Phật. So another thing is need to check, is it time or not? Time to say or not. Và một thứ khác cần phải kiểm tra, đó là nó có đúng thời không? Đúng thời điểm hay không? So if you choose like that, you will have a good speech. Nếu mà mình chọn hợp thời điểm thì mình sẽ nói hay, nói tốt. So actually, as a meditator, you need to reflect these qualities to speak well. Và thật sự là một thiền sinh thì các bạn nên quán chiếu về cái ân đức này để nói sao cho tốt. Okay. So some benefits I want to tell now. for the reflection of Buddha's quality. Và tôi sẽ nói một số cái phước báu hay cái lợi ích khi mà chúng ta niệm ân Đức Phật. If someone reflects the Buddha's quality, he will respect Buddha. Nếu mà ai đó quán tưởng ân Đức Phật thì người đó sẽ kính trọng Đức Phật. He will be humble towards Buddha. Và người đó sẽ cảm thấy khiêm tốn đối với trước Đức Phật. Can increase faith. Và có thể phát triển cái đức tin. Can increase mindfulness. Có thể phát triển chánh niệm. Wisdom. Trí tuệ. Can increase kusala, wholesomeness. Có thể phát triển được các cái thiện nghiệp. Yeah. If someone reflects the Buddha's quality, a lot of kusala will have. Và vâng, khi một người nào đó quán tưởng ân Đức Phật thì rất là nhiều cái thiện nghiệp, cái tâm thiện nó sẽ khởi lên. Can be glad, can be happy. Có thể cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Can overcome big and small danger. Có thể vượt qua những cái hiểm nguy nhỏ và hiểm nguy lớn. Can have a perception that I'm staying together with the Buddha. Và có thể có cái cảm giác hay có cái nhận thức rằng là giống như mình đang ở cùng với Đức Phật. Because always remembering Buddha, like staying together with the Buddha. Bởi vì luôn luôn nhớ tới Đức Phật cho nên giống như là đang ở với Ngài. So, if you remember Buddha, if you reflecting Buddha's quality, you can say you are staying with the Buddha. Nếu mà các bạn quán tưởng, đang quán niệm ân Đức Phật thì có thể nói rằng các bạn đang ở cùng Đức Phật. No. Do you want to stay with the Buddha or do you want to stay someone here and there or who and who? Các bạn muốn ở cùng với Đức Phật hay các bạn muốn ở cùng với ai? Ở những người ở đâu? Người nào? Some people want to say about others on the gossip. Huh? Có những người mà họ thích ở cùng với những người mà hay nói chuyện phím ấy, nói gọi là gì? Gossip là ngồi lê đôi mắt á, hay là so hả? Nói tào lao. So if someone remembering Buddha, reflecting Buddha's quality, we are staying with the Buddha. Như vậy nếu những người đang quán niệm ân Đức Phật thì cũng giống như là đang ở cùng với Đức Phật vậy. Can be patient about the suffering. Có thể kham nhẫn đối với những nỗi khổ. So who reflect Buddha's quality? His body is worthy of puja, worthy of puja, like Buddha's dwelling place. Và người nào mà thường xuyên quán niệm ân Đức Phật thì cái thân thể của người đó nó xứng đáng để cúng dường, bởi vì nó giống như là cái nơi cư ngụ của Đức Phật vậy. So, if someone pay respect to you, if you think that I'm not worthy, if you think that you should reflect Buddha's quality, so Buddha's quality is in your heart. Because of this, your body is like a dwelling place of the Buddha. You are worthy of respect or puja. Nếu có ai kính lễ, cung kính bạn mà bạn cảm thấy mình không xứng đáng thì lúc đó bạn có thể quán tưởng ân Đức Phật. Bởi vì lúc đó ân Đức Phật đang ở trong tim bạn cho nên giống như là Đức là nơi cư ngụ của Đức Phật vậy. Và lúc đó thì cái sự kính lễ của người khác đối với bạn là xứng đáng. So, some people, if someone pay respect, wish him food. Một số người khi có người kính lễ, đảnh lễ thì cảm thấy hơi hổ thẹn, ngại. One Bande told about someone in his Dhamma talk. Có một vị sư nói trong cái pháp thoại của mình rằng. So, in some story, in some deva females, they become deva. Why is so? When Bande Moggallana go up there, asking the questions to the deva females. So many gusla they told. So some of them, they reborn as a deva because of being in respect husband. Và thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên là một vị đại thần đệ tử, thượng thủ đệ tử và có đệ nhất thần thông, thì Ngài hay lên trên cõi trời, các chư thiên, tầng trời thiên dục giới, và ở đó Ngài gặp rất là nhiều chư thiên và hay kể những, hỏi những cái nhân nhân như nào mà khiến họ trở thành chư thiên ấy. Thì có rất là nhiều thiên nữ, thì họ kể nhiều cái nguyên nhân, nhiều câu chuyện khác nhau là làm sao họ được tái sanh trên thiên giới đó. Thì có những thiên nữ mà do họ kính lễ người chồng của họ cho nên họ tái sanh được thiên giới. So by listening in those Dhamma talk, one lady want to pay respect to her husband. Và sau khi nghe cái bài pháp và cái lời kể lại của Ngài Mục Kiền Liên đó, thì có một cái cô nọ, cô muốn kính lễ hay đảnh lễ chồng của cô. But in front of husband, don't want to pay respect, a bit shameful. Nhưng mà trước mặt người chồng thì không muốn kính lễ vì cảm thấy hơi xấu hổ. So waiting husband to fall asleep. Và đợi cho chồng ngủ đi. So at that time, husband also happened to notice. Và khi đó ông chồng ông cũng như ông thấy, ông bắt đầu ông để ý ông thấy. What happened for this night? Và ông nói không biết chuyện gì xảy ra đêm nay. So he pretended sleeping. He pretended. Ông châu ổng làm bộ ổng ngủ. Oh, at that time, wife start to pay respect. Và người vợ thì bắt đầu đảnh lễ ông chồng. Oh, if you pay respect, you are pretend sleeping, how to do? Và như vậy làm sao đây? So husband, he is not worthy, he think himself, so he laugh. Và ông chồng ông nghĩ mình là không có xứng đáng cho nên ông cười. So at that time the wife, instead of being respect, beating with the pillows. Và lúc đó cái người vợ thay vì đảnh lễ thì lại quánh ông chồng bằng cái gối. So if you think if someone pays respect to you, if you think I'm not worthy, so you should reflect Buddha's quality. Và như vậy nếu mà có ai đảnh lễ bạn mà bạn cảm thấy mình không có xứng đáng thì bạn có thể quán tưởng ân đức Phật. Okay, so we will start Abhidhamma. Và chúng ta sẽ bắt đầu học về vi diệu pháp Abhidhamma. So last night we have said about the eight lobha mula chaita. Và hôm qua chúng ta đã nói về 8 cái tâm tâm tham thuộc dục giới. So when you see something agreeable object, one of eight may arise within you. Và khi các bạn nhìn thấy những đối tượng gì đáng ưa thích thì có thể một trong tám tâm này sẽ khởi lên bên trong các bạn. So to prevent that, so you may need to reflect practice formless meditation asubha. If so, you may be able to stop. Và nếu mà các bạn muốn ngăn ngừa những cái tâm tham này khởi lên khi mà có tiếp xúc với những đối tượng mà đáng ưa thích ấy, thì có thể mình phải quán chiếu cái asubha, tức là bất tịnh, để ngăn ngừa một trong những cái tâm này khởi lên. So for the property, if you see agreeable object may arise, one of eight may arise. If you want to stop, so the scripture give advice. You should reflect the state of not being an owner. I'm not owner of this property. Và còn đối với các cái đồ đạc đó, tức là vật chất ấy, tài sản của cải mà để mà ngăn ngừa các cái tâm tham khởi lên ấy, thì mình nên quán chiếu rằng là quán chiếu là không có chủ, tức là mình không phải là chủ sở hữu của những vật này. So no owner this property is properties are related to five enemies. Thief may steal, bad inheritor may steal, because of fire, water, something may spoil. So that means the properties are related to many conditions, many people. Because of this, those properties are, I'm not owner of those properties. Should reflect. Và không phải là chủ sở hữu có nghĩa là gì? Là của cải tài sản nó có thể bị lửa cháy, bị nước cuốn trôi, bị kẻ thù phá hoại, bị cướp, hay là bị thừa kế phá sản, bị tịch thu. Như vậy tài sản của cải nó có sự liên quan đến rất là nhiều yếu tố, nó không vững bền, cho nên không phải là thuộc về, hoàn toàn thuộc về mình, không, hoàn toàn không có sở hữu chắc chắn. So next thing is about the property, not to have a greedy mind, greedy consciousness, need to reflect, being short-lived. So properties after period, some period, was one where daddy will be old, will be damaged, not to be attached. Và nếu mà đối với tài sản của cải vật chất mà khởi lên cái sự tham, những cái tâm tham này, thì có thể quán chiếu để ngăn ngừa là nó là những cái vật không có bền vững, không có phải là trường tồn, là vì nó có thể bị tan hoại, bị biến dạng trong một thời gian. So that is to stop greedy mind. Và quán chiếu như vậy để dừng những cái tâm tham này. So we shall go next chaita, two chaita. Anger, dosa, mula, chaita. Chúng ta nên đi tiếp hai cái tâm tiếp theo, đó là tâm bắt nguồn từ căn sân. If you want to write title, you can write dosa mula chaita too. Mình có thể ghi cái chữ bên tiếng Pali là dosa mula chaita. So chaita rooted in dosa. Có nghĩa là tâm bắt nguồn từ căn sân. So domanasa sagadam patika sambayuktam asankharika meka. Asankharika mekan is a bit joining, like I am. So asankharikam ekam. Asankarikam, ekam, am anadot or abadot. Yes. So ekam is a one. One is a what? One consciousness. Và cái chữ Pali mình đã đọc ha, thì cái này nói là Asankarikam Mekam, là mình đọc nối chữ M qua chữ E đó, thành là Mekam. Mekam là một. So number two is Asankarikam Mekam. Asankarikam Ekam. So Asankarika is unprompted, Asankarika is prompted. Và cái thứ nhất đó, số 9 đó, là Asankarikam là không bị xúi dục ha, còn ở dưới số 10 là sa sankharikam là bị xúi dục. So some angers are once we see or hear disagreeable object suddenly appear without inducement, without it from that. Yes. So that is asankharika. Và một số cái đối tượng khi mà chúng ta tiếp xúc thì chúng ta khởi lên sự tức giận hay sự sợ hãi, nó mà không bị giống như là bị xúi dục ấy, thì nó gọi là asankarikam. Some angers are first of all we see disagreeable object, but not yet come out. Later, by thinking, so encouraging own self, I should have anger. He's saying it's bad or something. Or someone may encourage you. So he say badly, you should reply back, or you should get back angry or something. If so, later anger come out. That is a sasankarika from that. Và một số cái đối tượng khi mình tiếp xúc, tức là đối tượng thuộc mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc, thì nó là không có khả ý, tức là nó bất như ý, nhưng mà mình cũng chưa có nổi sân lên liền. Chỉ sau khi mình nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình nên tức giận cái chuyện này, hoặc là ai đó nói mình mới nghe mình cũng không có tức, nhưng mà sau khi mình suy tới suy lui, nghĩ tới nghĩ lui, cái mình cảm thấy tức, mình mới bắt đầu tức giận. Mình nên nói lại, mình nên nói trả lại, mắng chửi lại, hoặc là có ai đó nói với mình bị nói như vậy mà sao không tức giận, phải nên mắng chửi lại, thì lúc đó mình mới tức, thì đó gọi là bị xúi dục. Sa sankarikam là cái số 10 ha. So dominasa sahagatam, this is the four two the same. So accompanied by dominasa. Dominasa is an unpleasant feeling. Dominasa là cái thọ, tức là cảm giác không ưa thích ha, không dễ chịu, thì gọi là thọ ưu phiền ha. Và nó đồng phát sanh lên là sagahatam, tức là hai cái đều giống nhau ở 9 và 10, thọ ưu, phát sanh lên cùng thọ ưu. So whenever dominasa, dosa chitta arise, feeling is unpleasant. Because of this, both are unpleasant feeling. Và bất cứ khi nào mà có cái tâm sân hay ác ý khởi lên ấy, thì nó đều có cái thọ, thọ này là thọ ưu, tức là thọ không vui vẻ, không dễ chịu. So previous in the lobamula chitta, somanasa here, dominasa. So somanasa also the name of feeling, vedana. Yes. Dominasa also the name of feeling, vedana. But a different feeling. Và mọi người nhìn ở cái tâm bắt nguồn từ căn tham 800 trước ấy, thì có cái chữ somanasa, bốn cái chữ đầu tiên của bốn tâm đầu tiên là somanasa, thì đó cũng là cái tên của loại thọ, thọ là vedana ha, đó là thọ hỷ, là cái cảm giác, cảm xúc là hỷ, hoan hỷ, vui vẻ. Còn ở đây nó là domanasa, ở tâm sân ấy thì nó là domanasa, tức là không vui vẻ, không hoan hỷ, hay là ưu phiền, là khó chịu. là Domanasa. So upekkha also the name of feeling. So one chetasika, because of different feeling, so Somanasa Vedana, Domanasa Vedana, Upekkha Vedana, so become three. Và chữ upekkha của các cái thọ phía trước, các cái tâm phía trước như trăm bảy, trăm tám, năm sáu bảy tám là upekkha, thì nó là cũng cái tên của cái thọ hay là gọi là cảm giác ấy, cảm xúc ấy, tức là nó là xả, là không vui cũng không buồn, trung tính bình thường. Thành ra là ba cái loại thọ ha, đó là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. So next one, the next adjective is Patika Sambiyodda. So for true consciousness, the same, Patika Sambiyodda. Sambiyodda is associate with. Patika is translation is aversion. The same as dosa. Patika and dosa, the same. Associated with dosa, associated with aversion. So whenever dosa arises, that bhasa is tough, cruel, not gentle. Yes. So that is associated aversion, Patika Sambiyodda. Và cái chữ còn lại là Patika Sambiyuttam. Sambiyuttam nó là chữ đi cùng hay là liên hợp, là kết hợp với. Còn chữ Patika là sân, là ác ý, là sân hận, là bực bội. Và như vậy là cái bất cứ cái tâm nào mà nó sanh, tâm nào mà sanh lên có liên hợp với ác ý hay sân hận ấy, thì cái người đó, biểu hiện của người đó là không nhẹ nhàng, là thô bạo, là thô tháo, cái ở mức độ nào đó là thô, không nhẹ nhàng. So when you see this agreeable object, so that one of two may arise. If it strongly arise without encouragement, asankarika. So if a little bit weak, after encouraging only come out, that is a weak anger. Như vậy bất cứ cái đối tượng nào mà bạn thấy đối tượng không ưa thích, thì một trong hai cái tâm này có thể khởi lên. Nếu mà nó khởi lên một cách mạnh mẽ từ đầu thì nó gọi là không bị xúi dục, asankharikam. Còn nếu mà nó khởi lên một cách nhẹ nhàng, ở mức độ nhẹ, và hoặc là có thể bị xúi dục thì nó nhẹ hơn. So you see something you doesn't like. Ví dụ như bạn thấy cái gì đó bạn không thích. You hear, you smell, you taste, you touch, or you think something you doesn't like. Bạn nghe, hửi, nếm, đụng, hoặc nghĩ về cái gì đó mà bạn không thích. So want to remove, want to against. Không thích cho nên muốn xóa bỏ nó đi, muốn chống lại nó. So at that time, one of the two may arise within you. Và lúc đó thì một trong hai cái tâm này nó khởi lên bên trong bạn. So if these two, one of the two arise, your feeling is not good, dominasa sagata. Và nếu một trong hai cái tâm này khởi lên thì cái cảm giác của bạn là không thấy dễ chịu, đó là cái thọ ưu, dominasa sagata, thọ ưu phiền. Cảm giác ưu phiền. Your actions are not gentle, not smooth, cruel or tough or rough. There is a Patika Sambiyodda. Và cái hành động của bạn thì không có nhẹ nhàng, mà nó thô bạo, nó có thể thô tháo, thô bạo, và nó có thể là ác. Và đó là chính là Patika Sambiyodda, liên hợp với ác ý. So, if you worry, one of these two, Nếu các bạn lo lắng thì nó cũng là một trong hai cái tâm này. If you cry, sorrow, lamentation, one of these two. Và nếu các bạn khóc, các bạn sầu, các bạn buồn, thì nó cũng là một trong hai tâm này. So at that time you should notice the object you experience is disagreeable. Và lúc đó thì bạn nên để ý và sẽ thấy rằng là cái đối tượng mà tâm bạn đang hướng tới đó thì nó là đối tượng không có không mình tức là không hoan hỷ, không khả hỷ, không khả ý. So how to prevent these consciousness? Và làm sao để ngăn ngừa hai cái tâm này không khởi lên? If you see someone ugly, no good person, if so, you should try to radiate metta, not to have anger. Nếu mà các bạn thấy hay gặp cái người nào đó mà xấu, hay người không tốt, người ác, thì lúc đó mình nên cố gắng rải tâm từ. So, loving kindness may stop anger. Và cái tâm từ nó có thể làm cho cái tâm sân không khởi lên. So, about the property, you use something. So, not good. If so, you may have anger. To prevent that, practice four elements. Và một số cái đồ dùng, tức là nó liên quan đến vật chất ấy, mà mình sử dụng mà mình không có đúng như ý mình có thể nổi giận, nổi sân. Thì lúc đó mình sẽ quán, nên quán về tứ đại. Also, it is a good or bad, anything made of four elements. Quán rằng dù cho tốt hay xấu gì thì nó cũng làm từ kết lại thành, cấu thành từ tứ đại mà thôi. So this is jhana also unwholesomeness. Và những cái tâm này là những tâm bất thiện. So unwholesomeness has two characteristics. One is having faults. Và tâm bất thiện là tức là tâm không tốt á, thì nó có hai cái đặc tính, đó là nó có lỗi lầm. Another one is producing bad results. Và thứ hai là nó sẽ tạo ra những cái quả là không tốt đẹp. So, we will go. In the end, you can see imani. Imani is this. Dwe is two. Bi is also. Two also. Two also means originally only two, but for the seeing two, for the hearing two, for the smelling two, if you multiply like this, will be many. Because of this, not say just two also. Và cái chữ ý mani là những tâm này, đuê là hai, tức là hai tâm này cũng là liên hợp với ác ý. Có nghĩa là hai đây là cái chính, nhưng mà nó là liên hệ kết hợp với mắt, với tai là khác, với mũi, lưỡi, thân và bên trong bên ngoài, tức là của người khác, tức là nếu nhân lên thì nó trở thành rất là nhiều tâm, cho nên gọi là hai tâm này cũng là tâm liên hợp với ác ý. Pratika sambayutta chaitani nama. Nama is a name. So the name of this two chaita is Pratika Sambayutta Chaita, consciousness associated with aversion. Và Pratika Sambayutta Chaitani Nama là Nama là tên, như là hai loại này. Đây là hai cái tâm có tên là Pratika Sambayutta Chaitani, là hai tâm này. Hoặc là hai tâm sân hay là liên hợp với ác ý. Another name we call dosa mula chaita. Và chúng ta có thể gọi cái tên khác, đó là tâm bắt nguồn từ căn sân. Dosa mula chaita. Đó là dosa mula chita. We should go Next two. Chúng ta nên học tiếp hai tâm tiếp theo. So, we shall see first at the end. Đầu tiên chúng ta đi đến cái phần cuối cùng. Imani, these. Imani là những cái này. Dwe, bi, dwe is a two. Bi is also. Two also. Dwe là hai. Bi là cũng. Hai cái này cũng. Momu ha chaitani nama. Nama is a name. What is a name? Momu ha chaita. Delusion chaita. Cũng có tên là những tâm có căng sân, bắt nguồn từ căng si. Delusion chaita. So, this chaita is a delusion. So, you see, ubekha sahagatam, ubekha sahagatam, accompanied by neutral feeling. So these two chaitas are neutral feeling because of delusion. Who delude that bhasa cannot be happy, cannot be sad, cannot be pleasant, unpleasant. Because of this, ubekha sahagata, accompanied by neutral feeling. Momoha, tức là cái là si, bắt nguồn từ căn si, và mọi người thấy ở số 11, 12 là có ubekha sahagatam. Ubekha là xả, ha? Sahagatam là cùng với thọ. Và xả đây là một cái thọ. Thọ có nghĩa là cảm giác, cảm giác, cảm xúc. Nó bình thường, trung tính. Và do bởi cái tâm này nó có nguồn gốc, có căn gốc từ si. Si là một cái gì mê ám, kiểu như là ngu muội ấy. Thành ra là cái xả, cái thọ hay cảm giác của nó không thể là vui hay là không thể là buồn, mà nó chỉ là kiểu như bình thường. So, one is a vichikaccha sambayutta meka. One is a udicca sambayutta meka. That is the differences. Và tại sao có vichikaccha sambayuttam và udicca sambayuttam thì là hai cái này nó khác nhau? So, vichikaccha sambayutta meka is one associated with the vichikaccha. The translation of vichikaccha is a doubt. Vichikaccha sambayuttam là liên hợp với hoài nghi. Chữ vichikaccha được dịch ra là hoài nghi. So, doubt in what? Hoài nghi cái gì? There is eight kinds. Doubt in Buddha. Is it there Buddha or is it not there Buddha? Cannot decide. Và có tám hoài nghi, đó liên quan đến Đức Phật. Không biết là nghi có Đức Phật hay không, hay là không có Đức Phật, không thể quyết định được. Whether there is a Dhamma or not, cannot decide. Có giáo pháp hay không, không thể xác định được. In the same way, Sangha or not. Có chư tăng hay không, không thể quyết định, không, đó là nghi. So whether there are sila samadhi pinya or not. Và có giới định tệ hay không cũng nghi, không quyết định được. So for the sila samadhi pinya, they have doubts. Really can be good, can produce goodness or not? About the sila samadhi pinya has a doubt. Đối với giới định tuệ có cái nghi, không biết thật sự giới định tuệ có thể đưa đến cái kết quả lành hay không. About the past life, is it there or not? Hoài nghi về kiếp trước, không biết có kiếp trước hay không. Future life. Hoài nghi về kiếp tương lai. Past and future both. Hoài nghi cả kiếp trước và kiếp sau. So the connection of past and future lives, that is the Paticchasamuppada. Và cái liên hệ giữa kiếp trước và kiếp sau đó chính là định lý phát sanh duyên khởi, hay định gọi là lý duyên hệ. So in those cases, if there is a doubt, that at that time, vichikaccha sambayutta chaita arise. Và trong những trường hợp này, nếu mà có sự nghi, thì đó chính là cái tâm số 11 khởi lên. That is delusion chaita. Và đó là cái tâm nó có. Next one is udacca sambayutta chaita. Odacha is a Sambhayaudha is associated with the Odacha. Rest, restlessness. Và cái thứ 12 đó, cái chữ Udacha Sambhayuttam là liên hợp với Udacha, là Udacha dịch là phóng dật hay là bất an trào cử. So restlessness is the opposite of concentration, opposite of being quiet. The mind is going here and there. Và Udacha phóng dật bất an lăng xăng thì nó trái ngược với định, với sự yên tĩnh, với sự vắng lặng. So if you stay normally without leading in the mind to think correctly, so may arise this consciousness. Nếu mà mình bình thường, cái cuộc sống bình thường của mình mà mình không có hướng tâm nghĩ đến những điều đúng đắn ấy, thì hầu như cái tâm này nó khởi lên trong mình. That is the weakest akusala. The most weak akusala. Và nó là cái tâm yếu nhất trong cái nhóm 12 tâm bất thiện. So, because of this, we need to lead our mind to reflect the Buddha's quality, to understanding karma and results, to understanding, to practicing vipassana. If so, we are getting kusala. Normally, if we stay normally, for the ordinary vipassana, the mind may go, may think wrongly. Và bởi vậy mà chúng ta nên hướng cái tâm đến những cái suy nghĩ đúng đắn, những sự quán chiếu đúng đắn, giống như niệm ân đức Phật hay là quán chiếu về sự thực hành và thực hành thiền vipassana, để cái tâm của chúng ta nó không có bị si. Và còn nếu không ấy, đối với phàm phu, người phàm phu bình thường á, nếu mà trong những cái thời bình nhật mà nếu mà không có gì đặc biệt thì cái tâm nó hay là cái tâm này. So because of this, we need to establish good habits. If someone improve in anapana, you know, once wake up, the mind automatically go into the anapana. So go to kusala. If no practice, well, the mind will go here and there. Mostly, this consciousness may arise within you. Và như vậy, chúng ta nên thiết lập cái thói quen tâm cho mình để có những cái thiện, tâm thiện. Tâm thiện và có thiện nghiệp. Ví dụ như mình thực hành điện hơi thở thì đó là thiện, và mình vừa mở mắt ra ngủ dậy thì chúng ta liền niệm hơi thở thì đó là tâm thiện. Còn nếu không có sự kiểm soát sự hướng tâm thì tâm thường hay đi đây đi kia lang thang, và nó là phóng dật bất an trạo cử lăng xăng, và nó là một là cái tâm này, tâm si này. So about the previous chaita, vichikicca. For example, about the some doubts. For example, this property good or not. Those doubts are not considered vichikicca. Just a lack of general knowledge. Và cái tâm thứ 11 đó, liên hợp với hoài nghi, tâm si. Thì đối với những cái đồ vật hay cái cuộc sống bình thường, có những liên quan đến những cái khái niệm, ví dụ như đồ này không biết có thật tốt hay không, thì cái đó là cũng nghi, nhưng mà nó không nằm trong cái vichikicca này. Đó chỉ là cái thiếu kiến thức phổ thông thôi, chứ nó không nằm trong cái tâm si hoài nghi này. So, these two chaitas are moha chaita. Delusion chaita. Và hai cái tâm này được gọi là momoha chaita, là tâm si. Momoha is the same as ignorance, not knowing and truly, not knowing mentality, materiality, cause and effect, not knowing anicca, dukkha, anatta. Và tâm si thì nó cũng đồng nghĩa với vô minh. Vô minh là không biết sự thật, không biết về danh sắc chân đế, tức là sự thật cùng tột của vật chất và tâm thức, không biết về nguyên nhân và kết quả, lý nhân quả, không biết về mostly like forgetfulness, opposite of mindfulness. tức là không biết về danh và sắc chân đế, không biết nhân quả. Và hầu như là cái tâm này nó là cái loại tâm của cái sự quên lãng, sự không có có niệm. So to prevent this two chaitta hondudu. Và để tránh hai cái tâm này thì làm thế nào? Stay with the respective teacher. Đó là ở cùng với cái vị thầy đáng kính. If someone is respectable, if you stay with him, so you cannot stay with the delusion. You have to be careful. Và nếu có những vị nào mà có là có cái sự đáng kính ấy, thì khi mà ở cùng vị đó thì mình cũng phải không, mình không thể kiểu như phóng dật được, mà mình phải rất là cẩn thận và mình có trí tuệ. So in the scripture say, for example, if you forget double rope in the downtime, so for the bhikkhus maybe may cause abaddi. So the teacher may give a punishment to bring 100 water pots. Và trong giới luật cái nếu trong thì nếu mà một vị tỳ kheo mà bị để cách cái y hai lớp á, qua đêm thì gọi là phạm giới, thì nếu mà ở với vị thầy để phạm giới thì vị thầy có thể phạt phải xách 100 thùng nước. So, so because of this, staying with the responsible teacher is maybe able to dispel delusion. Cho nên ở với vị thầy mà đáng kính thì có thể bị xua tan vô minh. So, if you have a lot of wandering in thought, sweep a meditation hall, the whole meditation hall. Sweep. Nếu mà có quá nhiều cái phóng tâm á thì có nên quét lâu, quét cả thiền đường. So next time we don't have those wandering in thought. Cho nên lần sau không có bị phóng tâm nữa. So next one is learn and practice Dharma. Và tiếp theo là học và thực hành giáo pháp. So if you learn in Dharma, you know how to think. The mind also, if you improve, automatically go to right object. Và nếu các bạn học thì các bạn sẽ biết cách thực hành, và khi thuần thục rồi thì cái tâm nó sẽ tự động nó đi, nó bắt lấy những đối tượng thích hợp, đối tượng đúng. Asking a question, why you have learned. Và hỏi những câu hỏi liên quan đến những gì đã học. Listening to Dharma timely, occasionally. Nghe pháp vào những thời điểm thích hợp, thỉnh thoảng. Deciding what is right or wrong. Và quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai. Some people, although they have learned something, once experienced something, they don't decide. Wrong or right is not my case. So delusion may stay. So if you want to dispel delusion, you should decide what is right, what is wrong. Một số người mặc dù đã học nhưng không có phân biệt được, cũng không có quyết định được là cái gì đúng sai, và đúng sai không phải là chuyện của tôi. Cho nên như vậy cái tâm si không thể bị xóa bỏ. Và như vậy mình phải có cái sự quyết định rõ ràng cái gì đúng, gì sai, điều gì đúng, sai. So that is the way to dispel delusion mind. Và đây là cái cách mà để xóa tan đi những cái tâm si. So now, H1 is das, sabata, bi, and all. Dvarasa, kusala is it. You should divide dvarasa, akusala. Dvarasa is 12. Akusala is akusala. Chaitani, akusala chaita. Samadani is finished. Và cái câu cuối là Ichewam là đây, Sabatha là tất cả, Dawa Pi là cũng, Dada là 12, Akusala Akusala là bất thiện, và Chitani là tâm, Samatani là chấm dứt. Samatani is finished. Là xong. Samatani là xong. Yeah, là đến đây chấm dứt tất cả có 12 loại tâm bất thiện. Yeah. We should stop today. Và chúng ta dừng ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Sharing merit. Chúng ta sẽ chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba sadhanam. Sabba sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me sama. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.